Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, là quán trưởng. Người trở nên đẹp trai, trong đồ thư quán, tay nhỏ chỉ nhược một bên nện lấy mặt bàn, một bên cười không ngậm mồm vào được, nói, Diệp ca ca thực sự tốt hỏng, chỉ sợ kể từ đó. Cái kia tên lường gạt sư thái liền không còn mặt mũi còn sống tại trên đời này. Diệp Chân nhìn chỉ nhược bộ dáng, cũng hơi có chút khác biệt. Ngày thường chỉ nhược mãi mãi cũng là tiên tử bộ dáng. Hiện tại như vậy tư thái, lại là bằng thêm không ít dị sắc. Cũng Triệu Mẫn có ý kiến khác, nói, tỷ tỷ chỉ sợ xem thường cái kia tên lường gạt ra mặt. Có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ bảo người. Theo ta thấy, căn bản liền sẽ không tự sát. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không sẽ tìm ý kiến nông cạn cái này tên lường gạt cũng không sống nổi lớn. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, thân thể nàng sẽ rất tốt. Thậm chí so với bình thường tráng niên đều tốt hơn. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp sáng lên, lại là hiểu nhà mình phu quân như thế cách làm nguyên do. Phu quân không nghĩ bại lộ thân phận, thông qua trong khoảng thời gian này đối với xã hội hiện đại nghiên cứu. Cùng tâm lý học nghiên tập, Triệu Mẫn có thể khẳng định là phu quân hành động sẽ chỉ nghênh đón nghi ngờ cùng cười nhạo, đồng thời không cần quá lâu, mọi người liền sẽ đem chuyện này quên đi. Cái kia tên lường gạt trong khoảng thời gian này bình an vô sự. Khẳng định là phu quân xuống ám thủ. Liền giống với Trần Hữu Lượng kia, chờ qua một đoạn thời gian, cái kia diêm tên lường gạt đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy tội lỗi có nên được. Là thiên phạt, lại sẽ không đưa nàng chết, cùng phu quân liên hệ với nhau. Sau đó, Diệp Chân một bên thưởng thức trà, một bên xem sách, cũng không phải nói xem sách có thể đột phá cảnh giới. Mà bởi vì sách tác giả, một chút cự, thông qua nghiên cứu dốc hết tâm huyết lấy liền tác phẩm. Liền có thể phẩm vị trải qua nhân sinh, Diệp Chân đúng là thông qua nghiên cứu phương pháp, tới cảm ngộ người khác đối với thiên địa, đối với chí lý lĩnh ngộ. Hơn nữa nhìn sách còn có thể khiến người tiến vào một loại không tên dừng lại trạng thái. Loại trạng thái này đối với Diệp Chân rèn luyện mình kiếm đạo phong mang rất có chỗ tốt. Cũng có thể ma luyện tự thân tâm tính. Nói thật, lúc này trên người Diệp Chân, trừ đã hơi thu liễm, nhưng lại vẫn như cũ làm cho người không dám nhìn thẳng phong mang bên ngoài. Còn nhiều thêm một loại thuần túy nho nhã chi khí. Nếu như thường ở xã hội hiện đại nhanh tiết tấu bên trong sinh hoạt người chú ý câu nói của Diệp Chân, liền sẽ phát hiện Diệp Chân là an tĩnh như vậy, liền giống một bộ thuần túy tranh sơn thủy, tự nhiên, thích ý, hai nữ lại là đang cười đùa trêu ghẹo giữa, cẩn thận sửa sang lấy phu quân từ thế giới khác mang về trước tác. Bóng đêm gần, chỉ nhược đã mang lên trên tạp dề, đối với một mực điềm tĩnh phẩm đọc Diệp Chân, ôn nhu nói, Diệp ca ca. Chỉ nhược những ngày này học được một chút món ăn mới phẩm. Làm ăn không ngon Diệp ca ca cũng đừng trách thiếp thân a hát xong. Nghe được chỉ nhược hoạt bát lời nói. Diệp Chân khẽ cười nói, yên tâm. Chỉ cần không đem đồ ăn đốt thành than cốc. Cho dù nửa sống nửa chín, Diệp ca ca cũng có thể ăn hết tất cả. Nghe vậy, bên người Diệp Chân. Thông qua đọc hiện đại thư tịch tới hiểu hiện đại Triệu Mẫn đôi mắt đẹp lật một cái. Tức giận nói, phu quân, đối với nấu cơm, thiếp thân đã rất cố gắng. Như thế luyện võ mà nói, thiếp thân còn có thể thành thạo điêu luyện. Nhưng nấu đồ ăn, Diệp Chân cùng chỉ nhược có được đều cười khẽ một tiếng. Nơi này không có nô tỳ nha hoàn cái gì, đồ ăn chỉ có thể ba người mình làm. Diệp Chân thân là trong nhà chi chủ, đỉnh lương chi chủ, có thể nào khiến phu quân động thủ, cho nên nấu đồ ăn nấu cơm chuyện liền rơi vào hai nữ trên người. Mà còn nghiêm khắc nói đến, chỉ nhược là cưới hỏi đàng hoàng đại phòng vợ cả. Triệu Mẫn nhiều lắm là chẳng qua là bình thê. Nấu đồ ăn nấu cơm lẽ ra là Triệu Mẫn chuyện, nhưng Triệu Mẫn nha đầu này ở mưu lược một đạo hoàn toàn nghiền ép chỉ nhược. Nhưng không có chút nào nấu đồ ăn nấu cơm thiên phú. Cũng đối với hắc ám xử lý rất có nghiên cứu, đơn giản hạ bút thành văn. Hai người miễn cưỡng ăn hai bữa Triệu Mẫn nấu cơm thức ăn. Lại là cũng không tiếp tục cam đụng phải độc này vật một chút. Mà chỉ nhược nha đầu này nấu cơm thiên phú, liền giống Triệu Mẫn mưu lược, có chút thần kỳ. Dựa theo Diệp Chân trong lòng tiêu chuẩn, chỉ nhược hiện tại trình độ đã có thể đi bình thường tiệm cơm làm đầu bếp. Nhất là chỉ nhược chạm trổ, có không yếu võ công làm ngọn nguồn. Đơn giản không nên quá đơn giản. Đây là chỉ nhược học được không có mấy ngày kết quả. Nếu như tiếp tục học tập, Diệp Chân cảm giác tổng số một ngày, chỉ nhược làm ra đồ ăn biết phát sáng. Thời gian vội vã mà qua. Sau nửa tháng, Diệp Chân đem dán ở thư viện ngoài cửa tạm dừng buôn bán giấy thông báo xé toang, xem như bắt đầu buôn bán. Thật ra thì ở Diệp Chân trong lòng, càng tăng thêm lý tưởng nơi hội tụ là Tịch Tĩnh Sơn rừng. Nhưng bảo vệ tốt thư viện là gia gia di nguyện trước khi chết, cũng là nhất định hoàn thành hứa hẹn. Lúc này trong tiệm sách, chỉ có Diệp Chân một người, yên tĩnh ngồi ở trong góc xem sách. Hai nữ lại là ở lầu chót dàn cây nho tiếp theo bên uống trà. Vừa nói chỉ thuộc về nữ nhi ra thì thầm, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra có chút ngượng ngùng. Có lẽ là tư tâm quấy phá, Diệp Chân cũng không muốn khiến nhiều lắm người thấy được mình hai vị phu nhân thiên tiên quốc sắc. Là xong rời cắm không ít dàn cây nho, đem nóc phòng bốn phía cả vây lại, ngay cả nóc phòng cũng bao trùm một nửa, lưu lại một nửa khiến ánh nắng vẩy xuống. Kể từ đó, trừ đầy mắt nho lá, lại là rốt cuộc không thấy được nóc phòng một tia phong cảnh. Lầu một, một cái thân ảnh kiều tiểu chậm rãi đi đến, ánh mắt nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì. Xin hỏi có người ở đây sao? Lại là nửa tháng trước, muốn cho mượn quyển kia văn sử thông nghĩa nữ sinh viên đại học. Diệp Chân giọng nói lạnh nhạt ở trong đồ thư quán vang lên, người muốn tìm sách ở mộc sắc giá sách. Khu, hàng thứ ba, chiếc thứ nhất, tầng năm. Thiếu nữ lúc này mới theo âm thanh thấy được Diệp Chân. Cái này xem xét, nhưng lại hơi hơi thất thần. Cũng không phải thiếu nữ này hoa si, mà trên người Diệp Chân loại đó đặc biệt. Phong duệ bên trong lại tràn đầy nho nhã khí chất, khiến người ta cảm thấy rất là vui mắt. Sơ qua về sau, thiếu nữ dựa theo Diệp Chân chỉ thị, tìm được quyển kia văn sử thông nghĩa, đi tới trước mặt Diệp Chân. Thiếu nữ xảo tiếu nói, mấy ngày ấy không thấy, quán trưởng có vẻ như lại đẹp trai nữa nha. Đây cũng không phải thiếu nữ đang quay nịnh bợ, kèm theo chân nguyên trong cơ thể càng thêm hùng hậu chắc nịch. Nhục thể đoán tạo càng thêm chặt chẽ, Diệp Chân dung mạo cũng ở lặng yên không tiếng động phát sinh thay đổi. Bình thường tướng mạo lại là càng phát tuấn lãng đi lên. Chẳng qua loại sửa đổi này cũng không phải hết sức rõ ràng, mà thay đổi một cách vô tri vô giác đang tiến hành. Mà còn trên người Diệp Chân loại này tuấn lãng cũng không phải loại đó nương pháo biến thái đẹp, lại là loại đó tràn đầy nam tử dương vừa vẻ đẹp, góc cạnh rõ ràng đẹp trai. Hai nữ thân là người bên gối, cũng phát hiện loại biến hóa này. Đồng thời Triệu Mẫn nở nụ cười xưng phu quân vốn là làm người bên trong chi long. Bộ dáng này nếu là lại tuấn lãng đi lên, không nói được muốn nhiều mấy người tỉ muội. Chẳng qua Diệp Chân lại chẳng qua là cười một tiếng. Hiện tại cũng như thế. Thấy Diệp Chân cái này quán trưởng hình như không nghĩ phản ứng mình. Thiếu nữ nhếch miệng, không khỏi đối với dung mạo của mình sinh ra hoài nghi. Nhưng nghĩ tới ngày đó thấy được hai vị tựa thiên tiên mỹ nhân, trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Quán trưởng, ta muốn mượn quyển sách này, Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn đem cái kia mộc sắc giá sách khu sách toàn bao. Phí dụng có thể thương lượng, nghe vậy, Diệp Trân vẫn không có nói chuyện. Chẳng qua là từ dưới mặt bàn mới lấy ra một cái lịch bàn lớn nhỏ bảng thông báo đặt ở trên mặt bàn. Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời tay Trung thư tịch. Thấy đây, thiếu nữ ánh mắt không khỏi rơi vào bảng thông báo. Thư viện xế chiều mỗi ngày 2 điểm đến 6 giờ buôn bán, mộc sắc giá sách khu tất cả thư tịch. Tổng thể không mượn bên ngoài, nhất định ở trong quán phẩm đọc. Mỗi giờ đọc phí dụng nhất ngàn nguyên, như có hại hỏng, cho phép bồi thường 100 vạn nguyên. Nhìn đến đây, thiếu nữ không chỉ có nhẹ che miệng nhỏ, duyên dáng gọi to nói. Quán trưởng, ngài xác định ngài không có. Tính sai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.